Vạn đạo Long Hoàng, chương 3958, chuẩn hoàng cấp cực hạn quyết đấu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh mà nói, đưa tới một mảnh trào phúng, cho rằng Lục Minh quá mức tự ngạo, thế mà tự so đấu thần Nguyên Văn, thậm chí ẩn ẩn không có đem đấu thần Nguyên Văn để ở trong mắt ý tứ, thật sự là quá mức cuồng vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ bên trong ít nhất là cho tới bây giờ, chuẩn hoàng cấp bên trong, có tư cách cùng đấu thần Nguyên Văn nói như vậy, một cái đều không có. Lục Minh lại không để ý đến những người khác trào phúng, hắn chú ý lực tất cả đều ở đấu thần Nguyên Văn trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn không có động thủ, đấu thần Nguyên Văn cương nhiên đã mang cho hắn một chút áp lực, cái này Lục Minh chưa từng có gặp qua. Ha ha ha, hy vọng ngươi thực lực có tự tin của ngươi mạnh như vậy, trong lời nói của ngươi cũng có một câu ta nghĩ nói, kia liền là, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu thần Nguyên Văn cười to, vừa dứt lời, hắn khí tức đã đạt đến đỉnh điểm. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đấu thần Nguyên Văn đột nhiên bước ra một bước, mặt đất oanh minh, hắn người, như một tòa núi lớn đồng dạng, hướng về Lục Minh lao đến, đấm ra một quyền, thần lực màu tím sôi trào, hóa thành một đạo kinh khủng quyền kình, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Đến được tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thét dài một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra. Lục Minh cũng không mượn nhờ cầu lực lượng, hoàn toàn là bản thân lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương cùng hắn đồng cấp, nếu như còn mượn nhờ cầu lực lượng, hắn cũng không cần lăn lộn, vô địch tín nhiệm cũng theo đó dao động. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai đạo kinh khủng quyền kình, trên không trung hung hăng đụng vào nhau, để hư không chấn động không ngớt, quyền kình va chạm trung gian, biến thành hỗn độn. Quyền kình như sóng biển, quét sạch bát phương, lại ở ngoài trăm thước tiêu tán thành vô hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn thân hình, đồng thời rút lui mà ra. Tốt, lợi hại, ta cũng không thăm dò, tiếp chiêu A, đấu chiến thập bát kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu thần Nguyên Văn thét dài, thân hình chớp động hoành kích mà ra, không gian vỡ nát, hắn dùng ra kinh khủng bí thuật bộc phát ra đáng sợ sát phạt chi lực đánh tới Lục Minh. Cuồn cuộn như nước thủy triều lực lượng hủy diệt tràn hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật. Lục Minh trong lòng hơi động, hai loại đại cổ bí thuật bị thôi động liên tục xuất thủ, hư không xuất hiện từng đầu dữ tợn khe hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai đạo bóng người, như hai cái tinh cầu, hung hăng đụng vào nhau, đủ loại công phạt chi thuật không ngừng va chạm. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa vang lên cuồng bạo oanh minh, trong chớp mắt hai người liên tục giao thủ mấy chục chiêu, đều khó mà phân ra thắng bại. Lợi hại, lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, trong lòng cũng không thể không cảm thán. Góc truyện audio.com, giờ phút này, hắn đã phát động xuất chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, thế mà không làm gì được đấu thần Nguyên Văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu thần Nguyên Văn cũng nắm vững một loại đáng sợ bí thuật, vì đấu chiến thánh tộc trời sinh bí thuật, thế mà cũng có thể bộc phát ra gấp bội chiến lực cùng chiến tự quyết, có chút tương tự. Đồng thời, đấu thần Nguyên Văn thể chất bí thuật, bản nguyên bí thuật, thần lực các loại đều đạt đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới, thế mà cùng Lục Minh chiến thành ngang tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng cấp một trận chiến bên trong, Lục Minh còn là lần đầu tiên gặp được cường đại như vậy thiên kiêu. Gấp 6 lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý gầm nhẹ một tiếng, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực phát động, hắn chiến lực trong nháy mắt lại tăng lên một đoạn. Ha ha, lợi hại, cho ta công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu thần Nguyên Văn càng thêm hưng phấn, thế công của hắn đột nhiên biến đổi, công phạt bên trong thế mà mang theo kinh khủng lực công kích, sắc bén hết sức, thẳng tiến không lùi, so trước đó càng mạnh. Cái này chẳng lẽ là bản nguyên cổ tự sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng hơi động, mặc dù lượng tử quyết không ở bên người, Lục Minh không thể cảm ứng được đối phương đến cùng có hay không bản nguyên cổ tự, nhưng là chính hắn khống chế bản nguyên cổ tự rất lâu, cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến, hắn mơ hồ cảm giác đối phương cũng nắm trong tay bản nguyên cổ tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy đấu thần Nguyên Văn thiên phú, cho dù nắm trong tay bản nguyên cổ tự cũng là bình thường. Hai người thế công càng thêm khủng bố, đại chiến cũng càng thêm kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt hai người liền giao phong gần 100 chiêu. Chung quanh tất cả mọi người nhìn ngốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bao quát ma sơn đỉnh cao, sáu mặt khác sinh linh khủng bố, đều nhìn ngốc. Bởi vì, Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn hai người thế công, hai người đại chiến thực sự quá kinh khủng, đây là chuẩn hoàng cấp đại chiến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấu chốt nhất là, lại có thể có người có thể cùng đấu thần Nguyên Văn, đại chiến thành dạng này. Người này là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng hoang vũ trụ bên trong, lại có nhân vật như vậy. Nhanh, mau mở ra mộng huyễn thần ngọc đem cái này đại chiến, truyền đến mộng huyễn thần ngọc bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người giống to, những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian lấy ra mộng huyễn thần ngọc tiến hành hiện trường trực tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mộng huyễn thần ngọc công cộng khu vực liên tục mấy đầu tin tức gần như đồng thời xuất hiện. Chấn kinh, đấu thần Nguyên Văn gặp địch thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấn kinh, đồng cấp một trận chiến, lại có thể có người có thể cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến thành ngang tay. Đấu thần Nguyên Văn đối thủ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục mấy đầu tin tức dẫn nổ mộng huyễn thần ngọc dẫn nổ toàn bộ vũ trụ. Trong nháy mắt có vô số người thông qua mộng huyễn thần ngọc quan sát Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến. Góc truyện audio.com Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa bắt đầu, rất nhiều người là không tin có người có thể cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến, nhưng nhìn đến hiện trường trực tiếp về sau, bọn họ bị kinh hãi. Lại là thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trời ạ, người này là ai thế mà thật có thể cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến, vũ trụ bên trong, lại còn có dạng này thiên kiêu. Chưa từng gặp qua, người này hơn phân nửa ẩn giấu đi thực sự là dung mạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc ta không ở hiện trường, bằng không thì có thể thông qua bản nguyên sinh mệnh của hắn khí tức đánh giá ra rốt cuộc là ai. Thật là đáng sợ, chiến lực tương lai vũ trụ thiên kiêu bảng top 10, lại muốn thêm ra một cái có lực người cạnh tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ lâm vào sôi trào bên trong. Dù sao, đấu thần Nguyên Văn, danh xưng đồng cấp đệ nhất, xưng bá toàn bộ vũ trụ, nhân vật như vậy xuất hiện tất nhiên sẽ được chú ý, chỉ cần không nửa đường chết yểu tương lai quật khởi, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, trong vũ trụ rất nhiều thiên kiêu, đều đã bị kinh động, như vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu, đều đang chú ý, mắt lộ ra ngưng trọng. Bởi vì nhân vật như vậy, tương lai tất nhiên sẽ đối bọn hắn địa vị tạo thành trùng kích, tự nhiên muốn chú ý nhiều hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không biết hắn đã bị vũ trụ vô số người chú ý, giờ phút này, Lục Minh toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đại chiến bên trong, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn chưa từng có cùng một cái đồng cấp nhân vật đại chiến vui sướng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cùng vượt cấp mà chiến, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người thân hình nhanh lùi lại, xa xa giằng co. Thống khoái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu thần Nguyên Văn cùng Lục Minh một dạng, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy. Người nắm trong tay lực lượng rất khủng bố thế mà có thể cùng ta đấu chiến thánh lực chống lại, tới đi tiếp tục một trận chiến, ta muốn mượn nhờ ngươi lực lượng bước vào thần hoàng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu thần Nguyên Văn nói, ánh mắt rực rỡ ngời ngời. Chính hợp ý ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, hắn mỗi một tế bào cũng đều rung động, trong mắt toàn bộ đều là hưng phấn chiến ý, đấu thần Nguyên Văn nắm trong tay lực lượng cũng không thể coi thường, là một loại kinh khủng lực lượng, gọi là đấu chiến thánh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này lực lượng, vì đấu chiến thánh tộc đặc thù, nhưng là cho dù ở đấu chiến thánh tộc lịch sử phía trên có thể khống chế loại này lực lượng người cũng cực ít. Từng cái khống chế loại này lực lượng người, đều là nhất đại hùng chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.